Chương 211, phân bảo bối. Tây Tử Hồ một bên, Lăng Vân bọn họ trở về, chính hướng biệt thự đi đến, Thiến Thiến cùng Bối Bối ôm lấy tiểu kim gạch có chút mệt mỏi đâu, Hứa Nhạc nói để hắn giúp cầm lấy, có điều các nàng không muốn, mặc dù mệt, nhưng là tâm lý đắc ý, Thiến Thiến liền chờ trở về để An Tình khoa trương đâu, lý do nàng đều nghĩ kỹ đâu, nàng không dám nói cho An Tình đây là giành được, tản bộ thời điểm bùi cỏ nhặt được, cái này quả nhiên trở lại biệt thự, An Tình nhìn lấy khối này gạch vàng đầy trong đầu. Nghi vấn. Thiến Thiến, ở đâu ra? An Tình đem nàng kéo đến bên cạnh hỏi, cái này xem xét cũng là kim, không phải nói ra ngoài tản bộ A khó đến còn ra đi mua ma ma ba ba nói đây là gạch vàng, có thể đáng ra tiền, lại tốt nhìn Thiến Thiến ánh mắt chuyển A chuyển. Ừm, mụ mụ đều biết, nhanh nói cho mụ mụ từ đâu tới cái này gạch vàng tản bộ, bùi cỏ An Tình mặt đều đen, bùi cỏ dễ nhặt như vậy bối bối bó tay rồi, Lăng Vân cùng Hứa Nhạc vừa mới tiến đến pho nở dê kha cờ hờ liền bị lời này lôi đến, trong gió lộn xộn khụ khụ nàng không hiểu. Ta đến giải thích đi, Lăng Vân đầu đều lớn hơn, vừa mới làm sao lại không có giao phó tốt, hắn bây giờ nghĩ không ra. A Hứa Nhạc, ngươi tới nói, Hứa Nhạc nội tâm muốn thổ huyết, nháy nháy mắt sau, ta vừa mới thừa dịp các nàng tàn bộ. Thời điểm, tại Tây Tử Hồ một bên rửa chân, sờ được, lúc đó xanh mơn mởn đây này, không để ý, thì cho các nàng chơi, kết quả các nàng bá sạch sẽ sau mới phát hiện là gạch vàng xanh mơn mởn đây này, bối bối cũng theo nói láo, tựa hồ sự thật chính là như vậy. Tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ. So với nàng nói rất hay à, mama, ta đem nó thả bụi cỏ, xanh mơn mởn An Tình nghe xong liền tin, vậy cũng không thể cho các nàng, nói như vậy là Hứa Nhạc ngươi đi, Thiến Thiến nhanh trả lại thúc thúc, mình không thể nhận nói xong cũng cầm lấy trong tay nàng gạch vàng, tiểu gia hỏa nhất thời gấp đến đỏ mắt, Hứa Nhạc tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói, ta đều cho các nàng, thì không thuộc về ta. Người gặp có phần, coi như Hứa Nhạc cho ta. Lăng Vân cũng lên tiếng nói ra, đúng đúng, ta cái kia phần cấp bối bối. Hắc hắc Hứa Nhạc cười, cái này không có tật xấu đi, An Tình nghe thôi, cầm trên tay gạch vàng cẩn thận từng ly từng tí bồi thường Thiên Thiến, đừng đua hỏng, có thể đáng giá tiền ừ mừng, tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian gật đầu, cảm giác này tựa như là mất mà được lại một dạng, một bên xem TV Long Yên Nhiên mắt đều lớn rồi, căn bản cũng không tin là nhặt được, hiếu kỳ chết gạch vàng từ đâu tới, nhưng là lúc này thời điểm nàng biết còn không thể hỏi, nhất định phải phối hợp hai cái tên dở hơi. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa đều vụng trộm trở về phòng. Còn thần thần bí bí, An Tình nhìn chằm chằm vào phía trên. Trở về phòng đương nhiên là xuất ra hồ lô đi ra, Lăng Vân nói đều đem vừa mới lấy được bảo bối ném trong hồ lô, trước tiên đem tất cả bảo bối đều lấy ra đếm, tất cả phòng mặt đất chất đầy. Một bên đếm, một bên cười ngây ngô, còn phân đống kia bảo bối đâu, An Tình nhìn các nàng làm sao ở bên trong lâu như vậy, có chút lo lắng liền muốn đi gõ cửa, bất quá Lăng Vân không cho, nói các nàng chơi lấy đâu kinh thành lòng tổ cao tầng tiếp vào mật báo. Nội dung thì là ma môn bị diệt rồi thôi, bị hù bọn họ chân đều mềm nhũn, xuyên trung ma môn đều không phải là người tốt, đồ thì đồ, vốn là cũng không có gì, thế nhưng là liên tưởng đến rất có thể là Dạ Phi làm, vậy liền không đồng dạng, khả. Năng này là giết gà dọa khỉ A Long Hành Thiên không còn ra, bọn họ thì không chịu nổi, ai biết ngày mai Dạ Phi có thể hay không giết trên kinh thành đến muốn người A, tối nay bọn họ liền định phái hai cái cao tầng đi Côn Lôn bí cảnh nhìn xem. Đều cầu nguyện Long Hành Thiên bình an đi ra đầu xuyên trung ma môn bị diệt, nhận được tin tức sau Long gia người là cao hứng nhất, sớm đi thiên còn bị ma môn nhục nhã một phen đâu, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, hiện tại Long Hổ nhớ tới còn cảm thấy biệt. Khuất đâu, đặc biệt là Long Hành chỗ, thù đều không báo đâu, cựu nhân liền chết, hắn coi là Hứa Nhạc không biết, còn cứ gọi điện thoại nói với hắn việc này đâu, Hứa Nhạc cũng làm cái gì cũng không biết, yên tĩnh nghe xong Lăng Vân giúp hồi phục An Tình những cái kia fan nhắn lại đâu, An Tình nói với hắn. An bài hai cái tiểu gia hỏa lên sân khấu làm tuyên truy hệ nờ, Lăng Vân cũng đồng ý, nhưng là nàng ngày mai phải đi Giang Nam thành phố, hai người bọn họ liền từ Lăng Vân dạy, cái này không là vấn đề. Lăng Vân cũng gật đầu đáp ứng. An Tình nhìn thời điểm cũng không sớm, liền lên lầu tìm các nàng tắm rửa. Thiến Thiến, bối bối, mau ra đây, muốn tắm rửa ngủ. An Tình vô vô cửa phòng. Hai cái tiểu gia hỏa luôn uống, không có chia xong đâu, mama. Đang chờ đợi ha a a Thiến Thiến sữa thân bập bẹ thanh âm từ bên trong truyền tới. Không còn sớm, các ngươi ở bên trong làm gì đâu, nhanh mở cửa phòng. An Tình bắt đầu đem lòng sinh nghi nữa nha, thần thần bí bí mama, ba ba cùng ngươi có nói hay chưa. Tiểu gia hỏa ở bên trong ánh mắt chuyển a chuyển nói cái gì đó, ba ba nói, hắn nhớ ngươi đâu, khụ khụ. Lầu một Lăng Vân trà đều phun đầy đất, cái này hố cha em bé a. An Tình khuôn mặt vừa đỏ, ngay tại cửa phòng thấp giọng hỏi, chuyện khi nào, nhưng mà, Thiến Thiến có thể thông minh, rất lâu mới hồi một câu. Hồi phục nội dung còn không dính dáng, thẳng đến chia xong sau phòng cửa vừa mở ra, Thiến Thiến thì ôm lấy An Tình chân, một mặt manh ngốc biểu lộ, An Tình ôm nàng, tại bên thai nàng lại hỏi. Vừa mới tản bộ thời điểm, ba ba nói. Thiến Thiến cũng tại bên thai nàng trả lời, mặt đều không đỏ, còn rất nghiêm túc đâu, dường như cũng là sự thật một dạng. Quả nhiên An Tình lại bị hoa nhi này hố, hôn một cái nàng, còn nói với nàng về sau có tin tức gì thì đánh cùng với nàng tiểu báo cáo. Tiểu gia hỏa thật vui vẻ gật đầu. Lăng Vân vẫn như cũ tại hồi phục những thứ này nhắn lại, có chu tờ nhảm chán, bất chi bất giác châm thuốc. Lần này hắn bị bắt đến, Thiến Thiến tắm rửa xong đi ra liền thấy, Lăng Vân tranh thủ thời gian diệt đi, giải thích đều vô dụng, trước bị nắm chặt lỗ thai, để hắn nhớ kỹ, sau đó còn cứ gọi điện thoại cho Lâm Thu Hiến khiếu nại, tên. Giờ hơi này cũng muốn nàng bà ngoại đâu cùng Lâm Thu Hiến ngồi chém gió xong, tiểu gia hỏa tại Lăng Vân phía sau lưng xoa bắt đầu, học truyền hình, ánh mắt lại bắt đầu chuyển á chuyển. Không biết có ý đồ gì đâu, bối bối rất an tĩnh ở một bên xem TV, nàng xem thấy hình tượng này liền muốn long hành thiên ba ba ừ ba ba, có mệt hay không không mệt tiểu gia hỏa đấm bóp bả vai hắn, tay nhỏ tiếp tục xoa bóp. Lăng Vân đều biết nàng nghĩ gì thế, không nói ra, để cho nàng tiếp tục xoa bóp tốt, khoan hay nói, thật thoải mái mà ba ba, ngươi có phải hay không quên đi ửng ngươi đã nói, mang chúng ta đi, không cho phép gạt ta. Thiến Thiến xoa bóp cái này tay nhỏ sờ lên lỗ thai của hắn. Khu khu, Thiến Thiến. Bảy ba nhớ lại, chờ sau đó ngày mai thì mang các ngươi đi Lăng Vân không giả, hiện tại nàng cũng không tốt hốt du A. Thiến Thiến ở trên ghế salon lại nhảy dựng lên, bối bối cái gì cũng đều không hiểu, sau đó Thiến Thiến ngay tại nàng lô thai nói thầm lấy. Đi chơi rồi bối bối lúc này mới bắt đầu vui vẻ, lanh lợi, tạm thời không muốn long hành thiên mặt mày hớn hở, long yên nhiên đều không còn gì để nói, làm sao đột nhiên hét lên đây này bởi vì An Tình sáng mai liền muốn đi Giang Nam thành phố, cho nên Thiến Thiến rất sớm đã theo nàng đi ngủ. Lăng Vân đem tư liệu chuẩn bị xong để lên bàn, đợi nàng ngày mai lấy đi, đều là tràn đầy an bài.